Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 723, Tô Phục ta đến rồi. Dị tộc liên bang cường giả quả nhiên là bị tức sắc mặt trắng bệch. Trong hư không, khí tức kinh khủng tràn ngập, đó là tiên đình một tôn phong vương, tầm mắt lạnh lùng, mi tâm thụ nhãn bắn ra sáng chói thần mang. Có đại đạo ẩn chứa ở trong đó, không ngừng dũng động, vị này tam nhãn phong vương thụ nhãn bên trong ẩn chứa đại đạo khí tức còn không chỉ một nói. Đủ để chứng minh thực lực của hắn, vô cùng đáng sợ, giấu gì đường đường phong vương, giấu đầu lộ đuôi, còn thể thống gì, cái này người băng lãnh nói, thanh âm nổ vang, vang vọng toàn bộ tinh vực, bây giờ... Nhân tộc đã cùng dị tộc vũ trụ triệt để khai chiến. Chư thần đình hướng đi. Phong vương chiến sớm đã bùng nổ. Ngã xuống phong vương đã có mấy tôn. Thế nhưng, phong vương vẫn như cũ là bây giờ vũ trụ chí cường tồn tại. Mà lại, vị này tam nhãn phong vương, làm tiên đình chí cường phong vương, thực lực cực cường, phụ trách tọa trấn một phương. Cam đoan đại quân dị tộc nếu là chiến bại có thể rút lui. Khi hắn cảm ứng được tiểu tử Long Phong Vương khí thế thời điểm, tự nhiên muốn trông lại. Dù sao, một phương này hướng dị tộc cùng tiên đình liên quân nhưng không có Phong Vương tọa chấn. Một tôn Phong Vương ở trong đó, đủ để đồ sát hết thảy. Nhưng mà, Tô Phù lời nói, nhường vị này tam nhãn phong vương sắc mặt cũng hơi có chút không dễ nhìn. Hắn thiên nhãn đoán, chẳng lẽ còn có giả một tôn phong vương thế mà còn giấu đi. Dưới đáy, Tô Phù lại là không quan tâm. Tiểu tử Long vẫn còn con nít, vẫn là cái thích ngủ hài tử. Nào có cái gì phong vương thủ đoạn. Đừng tưởng rằng ngươi ba con mắt liền sẽ không xem hoa. Hắn nói là giả liền là giả. Oanh, này tôn phong vương bị Tô Phù thái độ chọc giận, muốn nhích người, vượt qua vô ngần tinh vực tới. Tô Phù giật mình trong lòng, bất quá, rất nhanh liền thần tâm buông lỏng. Hắn không cảm thấy vị này tam nhãn phong vương có thể ra tay với hắn. Thật coi nhân tộc một phương không có cường giả tọa trấn hắn có thể nhớ kỹ. Tiểu thần ma thiên khu vực có thánh dược nhân tộc phong vương tọa trấn. Quả nhiên, làm vị này phong vương vượt cảnh trong nháy mắt, một cỗ Tô Phù khí tức quen thuộc liền tràn ngập tới. Sáng chói thánh khiết vầng sáng phun trào, lông vũ bay tán loạn, lúc trước vị kia sau lưng có lục dực thánh dược nhân tộc phong vương. Thân cao vạn trượng, phiêu phù ở trong hư không. Sợi tóc màu vàng óng đang run rẩy. Thánh dược nhân tộc, tam nhãn phong vương nhàn nhạt nhìn xem bóng người này. Nói, tiểu bối chiến đấu, ngươi đường đường tiên đình bốn thần xuất một trong thiên lang thần xuất còn muốn động thủ không? Thánh dược nhân tộc sáu dược nhân tộc thản nhiên nói. Tiểu bối chiến đấu chẳng lẽ bản soái cảm ứng phong vương khí thế là giả, thiên lang thần xuất? Nói. Ồ, ngươi cảm ứng sai, nào có cái gì phong vương? Lục dực phong vương thân thể quấn quanh lấy áo giáp màu trắng. Nói, trong hư không, tam nhãn phong vương lập tức hơi ngưng lại. Dưới đáy, Tô Phù tại cảm ứng được vị này phong vương xuất hiện trong nháy mắt. Trong lòng lập tức sảng khoái vô cùng. Trường Hà tôn giả, mặt trời lặn tôn giả, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tô Phù nói, sau một khắc, Tô Phù phá không mà ra, hướng phía cái kia đại quân dị tộc đánh tới. Bởi vì tiểu tử Long chợt hiện, đại quân dị tộc giờ phút này thần tâm run rẩy. Nhìn về phía Tô Phù tầm mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái tên này liền là ma quỷ, mà lại là không biết xấu hổ ma quỷ. Rõ ràng mang theo cái phong vương cấp Long tộc, lại là không thừa nhận. Mọi người đều thấy được, hắn lại như cũ không thừa nhận, đơn giản, ngày chó cảm giác, có thể là, bọn hắn có thể nói cái gì cùng Tô Phù phân rõ phải trái nói như thế nào phong vương không ra tay. bọn hắn đến Tô Phù trước mặt phân rõ phải trái. Cái kia Phong Vương Tử Long một cái đuôi liền có thể hoàn toàn không nói lý hút chết bọn hắn. Trường Hà Tôn Giả, Mặt Trời Lặn Tôn Giả cùng với nhân tộc cường giả phấn chấn tâm thần. Nhìn xem Tô Phù tầm mắt, tràn đầy điên cuồng cùng kính nể. Thiếu soái, uy vũ a! Trường Hà Tôn Giả hét lớn một tiếng. Bọn hắn khí thế như cầu vồng, dù cho nhân số ở vào yếu thế, có thể là lại hoàn toàn đè ép dị tộc cùng tiên đình liên quân một phương đánh. Trường Hà Tôn Giả cùng hai tôn dị tộc nửa bước Phong Vương đại chiến. Chung quanh hư không băng diệt, đại đạo khí tức như sâu trường hồng. Hai bên thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp, mà Tô Phù lặng lẽ meo meo xuất hiện. Đột nhiên hất lên, lão âm bút gào thét mà ra, gia nhập chiến trường, thân thể tung hoành, khí huyết chìm nổi. Tô Phù đặc biệt đem tiểu tử long theo trên cổ gỡ xuống. Bàn trên đầu, đầu đội lên nằm ngáy o o tiểu tử long, như vào trốn không người. Tới a, đánh ta a, Tô Phù thét dài, về sau, một quyền đập trúng một vị dị tộc nửa bước Phong Vương. Vị này nửa bước Phong Vương khí đến cơ hồ muốn ói máu. Hắn không dám hoàn thủ. Làm sao hoàn thủ một hoàn thủ? Đầu kia ngủ say bên trong Phong Vương Long tộc thức tỉnh. Một cái đuôi hút chết hắn. Vậy liền không có chỗ để khóc. Biệt khuất, phiền muộn, nhân tộc tại sao có thể có như vậy không biết xấu hổ nhân vật. Đều nói nhân tộc đều là thẳng thắn cương nghị cường giả. Hết thảy đều là đánh giám. Thần suất đại nhân, vị này nửa bước Phong Vương thê lương bi thảm một tiếng. Bị Tô Phù một quyền đánh trúng, đổ máu tinh không, bay tứ tung mà ra. Trường Hà Tôn Giả cười to, một đạo tinh hà từ trên trời giáng xuống, rút kích đối phương thân thể, rút đối phương, thân thể máu thịt rì rào rơi xuống, khí thế uể oải. Tô Phù cũng là không nói đạo lý hạc người. Long tượng nổ vang, đầu đá tinh không, phốc phốc, hai vị này nửa bước Phong Vương, lập tức bị đánh thân thể gần như rạn nứt. Trong tinh không, tiên đình tam nhãn Phong Vương chấn nộ, càn rỡ, sau lưng của hắn lắc một cái, một cây trường kích hiển hiện, trường kích phía trên, sáng chói bảo quang chói mắt vạn phần. Bảy màu hào quang không ngừng rủ xuống. Tô Phù nhìn thoáng qua này trường kích, trong lòng đại động, bát giai bảo vật. Tô Phù trong lòng hâm mộ đến cực hạn. Cái đồ chơi này nếu như cho lão âm bút nuốt, lão âm bút khả năng đều có thể bước vào bát giai bảo vật cấp độ đi. Này chút tiên đình cường giả là thật sự có tiền. Trong lúc nhất thời, Tô Phù đối thủ bên trong vị này nửa bước Phong Vương chùy mãnh liệt hơn, ngươi bảo vật đâu, vũ khí của ngươi mà xuất ra ngươi vào giai vũ khí tới chém ta. Tô Phù gầm thét, vị này dị tộc nửa bước Phong Vương khí đến ho ra máu. Dị tộc cũng không so vũ trụ kỳ dư nghiệt, bọn hắn bảo vật rất ít. Bất quá, vị này dị tộc nửa bước Phong Vương cũng khó có thể chịu đựng Tô Phù nhục nhã. Trở tay, một cây đại đao xuất hiện. Trên đại đao, bảo quang mặc dù lấp lánh, thế nhưng, ở trong mắt Tô Phù, cũng bất quá là một thanh thấp ngũ giai bảo vật. Tô Phù nhìn xem vị này dị tộc nửa bước Phong Vương ánh mắt, tràn đầy ghét bỏ, vị này nửa bước Phong Vương cảm giác mình muốn bị sống sờ sờ làm tức chết. Nhân tộc này, thật để cho người ta thật giận a. Trong hư không? Nắm trường kích tam nhãn thần suất muốn động thủ. Bất quá, thánh dực nhân tộc lục dực Phong Vương thì là ngăn tại trước mặt của hắn. Bổn vương nói qua, tiểu bối chiến tranh, chớ có nhúng tay, lục dực Phong Vương lạnh như băng nói. Hắn lời nói hạ xuống, trên đỉnh đầu, một cái màu vàng vòng tròn nổi lên, vòng tròn phía trên, tuyên khắc đầy kỳ dị hoa văn. Là một loại đặc biệt mộng văn, màu vàng trên vòng tròn bảo quang so với đối phương trường kích thế mà không hề yếu. Tam nhãn phong vương nhìn chằm chằm này màu vàng vòng tròn. Tầm mắt cũng là co rụt lại. Rõ ràng, hắn cũng là có chút kiêng kỵ bảo vật này. Thánh dược nhân tộc, hừ, vị này tam nhãn phong vương quét lục dược phong vương liếc mắt. Các ngươi không sớm thì muộn cũng lại biến thành các ngươi chán ghét dáng vẻ. Tam nhãn thần suất hít sâu một hơi, tầm mắt có chút thâm thúy. Nhớ năm đó, bản soái cũng là giống như ngươi, nghịch thiên mà đi, đáng tiếc, cuối cùng vẫn ngăn không được vũ trụ ý chí. Chờ mặt ngươi đối vũ trụ đại thanh tẩy khủng bố ý chí. Thời điểm, các ngươi sẽ minh bạch, có sự tình, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Càng là đại gia tộc, thì càng khó tại đại tai nạn trước mặt chỉ lo thân mình. Năm đó tiên đình là như thế. Các ngươi thánh dực nhân tộc chắc chắn cũng là như thế. Tam nhãn phong vương lời nói vang vọng hư. Không, lục dực phong vương yên lặng. Bất quá, cũng không nói gì thêm. Bất quá, trên đỉnh đầu hắn kim quang càng ngày càng sáng chói mà chói mắt. Như thật có khi đó, bổn vương có lẽ khả năng chẳng qua là một bộ phai mờ tại lịch sử bụi trần bên trong thi cốt. Bổn vương chỉ sống ngay lập tức, sáng chói ánh vàng bắn ra. Sau một khắc, vòng vàng rung động, bắn ra một vệt kim quang. Tam nhãn phong vương chấn nộ, nắm chặt trường kích, đột nhiên quét qua, trường kích cùng kim quang va chạm. Hư không trực tiếp nổ ra hư vô chỗ trống. Kinh khủng tiếng nổ mạnh, phảng phất hàng tinh băng diệt giống như. Vầng sáng nhường hắc ám mà u ám vũ trụ, sáng chói như ban ngày. Tô Phù vẻ mặt hơi hơi trắng bệch, một chút cường giả càng là thân thể run rẩy, di dao run run, cái này là phong vương cuộc chiến, đỉnh cấp phong vương cấp giao thủ. Tô Phù trong lòng dự đoán một thoáng, nếu như hắn dùng tiểu tử long có thể lừa giết này tam nhãn phong vương sao bất quá. Tính toán một chút, Tô Phù liền từ bỏ, nếu là thật đi lừa giết, hết sức khả năng lớn tính, là gài bẫy tiểu tử long, đối phương quá mạnh, phong vương cấp bên trong cũng có thực lực phân chia, chỉ bất quá, bây giờ Tô Phù còn tiếp xúc không đến, hai vị đỉnh cấp phong vương chẳng qua là va chạm một phen, liền trở nên yên lặng, rõ ràng, xem như không nữa hỏi đến Tô Phù sự tình. Chư thần đình hướng đi, không ngừng ba động khủng bố tại oanh minh, chỗ ấy phong vương cuộc chiến, mới thật sự là đại khủng bố, Tô Phù cũng không rảnh rỗi đi quản chỗ ấy chiến đấu. Hắn chỉ phải quản lý tốt hết thảy trước mắt liền tốt. Thừa dịp lên trước mắt vị này dị tộc nửa bước phong vương run lẩy bẩy lúc. Tô Phù điều khiển lão âm bút, xuyên thủng đối phương thận, một quyền đánh ra. Tại tiểu tử long chấn nhiếp, tăng thêm lão âm bút khống chế xuống, này tôn nửa bước phong vương, bị Tô Phù sống sờ sờ đánh nổ, máu nhuộm tinh không, lão âm bút thì là đem đối phương bất diệt chi linh. Đóng ở cho hư không, một chút phai mờ, đại quân dị tộc tan tác, bọn hắn lui hướng tiểu thần ma thiên, chui vào tiểu thần ma thiên bên trong. Nguyên bản có hạn chế tiến vào tiểu thần ma thiên, bây giờ cũng hủy bỏ hạn chế, bởi vì lại có hạn chế cũng không có ý nghĩa. Đại quân dị tộc nối đuôi nhau mà vào, nhân tộc đại quân lại cũng không có buông tha, cũng chen chúc bắt kịp. Tô Phù đứng mũi chịu sào, xông vào tiểu thần ma thiên bên trong, ở trong đó, hắn quen, trong tinh không chiến đấu dần dần kết thúc. Tôn giả cấp thi thể, bất diệt chủ thi thể, nhuộm máu, phiêu phù ở hư không. Lục dực phong vương thì là lạnh nhạt cùng tam nhãn phong vương rằng co. Mà tam nhãn phong vương cũng đang đợi, chờ đợi Tô Phù lại lần nữa nhường phong vương cấp tiểu tử long động thủ. Chỉ cần có phong vương cấp khí tức truyền ra, vị này tam nhãn phong vương sẽ không chút do dự. Lập tức hạ sát thủ, long tộc phong vương, không giết giữ lại ăn Tết nếu không phải có vị này thánh dực nhân tộc cường giả ngăn đón. hắn khả năng đã sớm không giữ thể diện mặt ra tay. Tiểu thần Ma Thiên, chỗ sâu, một đám người tộc đại quân, đóng quân nghỉ ngơi, tất cả mọi người mắt đỏ, trong ánh mắt vằn vện tia máu. Bọn hắn là Nam Thiên Thành còn sót lại cường giả. Tại nhân tộc đại quân phía trước, một vị nửa bước phong vương khô tọa lấy, khí tức của hắn yếu ớt, cơ hồ muốn phai mờ, bất quá, lại như cũ ngăn tại đoạn trước nhất. Rất nhiều cường giả tầm mắt thảm liệt nhìn tiểu thần Ma Thiên bốn phía. Có phong hào tôn giả ngửa mặt lên trời cười dài. Tiểu thần Ma Thiên danh xưng cường giả phần mộ. Bọn hắn nghĩ tới cuối cùng sẽ chôn xương tiểu thần Ma Thiên. Có thể là, lại không ngờ rằng, sẽ dùng phương thức như vậy vào tiểu thần Ma Thiên. Tướng bên thua, có mặt mũi nào, chôn xương tiểu thần Ma Thiên. Mọi người khí tức đều hết sức uể oải, chư thần đình bị phá, Nam Thiên Thành bị phá, này nhường tinh khí của bọn hắn thần đô bị đả kích. Trọng yếu nhất chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn, đại soái danh Đao Vương, bùng cháy bất diệt linh, lấy một địch ba, diệt sát ba triều dị tộc Phong Vương, chôn xương Nam Thiên Thành, đại soái ngã xuống. Đối bọn hắn mà nói, là đả kích cực lớn. Trong đám người, Tư Đồ Dạ hai con ngươi vô thần, Cổ Hải thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, Lạc Nam ôm đầu gối ngồi xổm ở một góc, sợi tóc xốc xếch trải tán, trong ánh mắt có nước mắt phun trào. Danh Đao Vương Lạc Kha, là nàng còn sót lại thân nhân, bây giờ cũng cách nàng mà đi, loại đả kích này so với những người khác mà nói, trầm hơn nặng, bất quá, nàng phải kiên cường. Nàng lau khô nước mắt, đứng người lên, tung bay đến bốn phía, bắt đầu bố trí mộng văn trận pháp. Cho dù là chết, nàng cũng muốn kéo lên này chút đáng chết dị tộc cùng người xâm nhập. Áo giáp đen quân bây giờ chỉ còn lại có ba người bọn họ. Bọn hắn là Danh Đao Vương một tay bồi dưỡng dâng lên. Không thể cứ như vậy trầm luân xuống. Nơi xa, vị kia khô tọa nửa bước phong vương mở mắt ra, nhìn xem Lạc Nam cái kia kiên cường bóng lưng, vui mừng cười một tiếng. Lạc Nam cùng Danh Đao Vương quan hệ tại Nam Thiên Thành bên trong, biết được người cũng không nhiều, cũng chỉ có bọn hắn những cao tầng này mới rõ ràng. Bỗng nhiên, vị này nửa bước phong vương nheo lại mắt. Hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, tiểu thần Ma Thiên thiên biến, huyết sắc lan tràn tới, càng có đáng sợ gợn sóng nổ vang, lối đi lối vào, bị đánh vỡ sao những cái kia lão hỏa kế, rốt cục vẫn là gánh không được. Vị này nửa bước phong vương đứng người lên, khô bại thân thể, lung la lung lay, bất quá, rất nhanh, sống lưng của hắn liền ưỡn lên thẳng tắp. Giống như thần phong thẳng đâm thương khung, hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng những người may mắn còn sống sót. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta tộc, không sợ chiến, dù cho chết, cũng muốn đứng đấy chết. Giống, lời nói hạ xuống, hết thảy cường giả tất cả đều đứng thẳng mà lên. Bọn hắn là Nam Thiên Thành người sống sót, có người càng là chỉ còn lại có bất diệt linh. Một chút bất diệt chủ, một chút tinh không cảnh, chỉ còn lại có thân thể tàn phế bại thể. Có thể là, trong đôi mắt lại như cũ hiển hiện ý chí bất khuất. Ầm ầm, nơi xa, hắc vân cuồn cuộn tới. Lạc Nam bay xuống tại cầm đầu nửa bước phong vương trước người. Nàng đứng thẳng lên thân thể, kính mắt của nàng đã nát. Thế nhưng, dù cho không có kính mắt, nàng cũng không sợ chiến đấu. Tư Đồ Dạ, Cổ Hải cùng sau lưng Lạc Nam, cả hai khí tức chìm nổi, trực diện dị tộc Tiên Đình liên quân. Bành bành, rừng rậm nổ tung. Lạc Nam tầm mắt lập tức đọng lại, chuẩn bị thôi động mộng văn trận pháp. Địch nhân dám đến, dù cho hao hết giọt cuối cùng cảm giác, nàng đều muốn tiêu diệt kẻ địch. Tư Đồ Dạ cùng Cổ Hải mấy người cũng là gầm hét lên. Bỗng nhiên, đứng ở đoạn trước nhất nửa bước Phong Vương thân thể run lên. Giơ tay lên, đã ngừng lại động tác. Hắn cảm giác được có chút kỳ quái. Lạc Nam cũng là đã ngừng lại, cơ hồ muốn thúc giục Mộng Văn trận pháp. Nơi xa, rừng rậm hướng hai bên đấu đá. Theo bên trong, một tôn lại một tôn dị tộc tiên đình liên quân điên cuồng lao ra. Có thể là, này chút dị tộc cùng tiên đình liên quân, lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không sai, liền là hoảng sợ, tan tác như núi đổ. Bành, một tiếng âm thanh khủng bố nổ vang, một bóng người tại trong hư không không ngừng bay ngược. Nổ hư không, hiển hiện cái này đến cái khác chỗ trống. Một đạo khôi ngô như núi thân ảnh, theo lối vào sải bước tới, đáng sợ khí tức tràn ngập, chảy xuôi kim sắc huyết dịch, phù động màu tím đen hoa văn, giống như là theo tuyên cổ bên trong hành tẩu mà ra thần ma. Trong hư vô, dị tộc nửa bước Phong Vương vươn mình mà lên, nộ mà gào thét, nhưng mà, đáng sợ một quyền như thiên hàng. Lít nhà lít nhít mấy trăm đầu long tượng chìm nổi. Đánh này tôn nửa bước Phong Vương đổ máu không ngừng. Cái kia tôn Phong Vương vẻ giận dữ không ngừng. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Muốn hoàn thủ. Nhưng mà, cái kia tôn ma thần thân hình. Trừng mắt, đôi mắt sắc bén. Tới a, ra tay a, đánh ta a. Thanh âm vang vọng, Nam Thiên Thành những người may mắn còn sống sót. Một mặt mộng bức, tốt, tốt tao, nhưng mà, càng để bọn hắn kinh hãi là, vị kia dị tộc nửa bước Phong Vương, bi phẫn vạn phần thu tay về, thế mà còn thật không dám đánh hắn. Ma thần thân hình toát ra một vệt tiếc nuối cùng vẻ cô đơn tịch mịch. Sau một khắc, sải bước mà ra, lại là một quyền truy ra, tại đây tôn ma thần về sau. Nhân tộc đại quân cuốn theo lấy tiếng la giết vọt tới. Đại quân dị tộc, sụp đổ không thôi, một đường theo cửa thông đạo, máu nhuộm tới, Yến Bắc Ca giết tới điên cuồng. Một cây trường thương, đâm ra đầy trời hang, Tả Thiên nhất mắt sáng như đuốc, nhếch như đao tước bờ môi, nắm trường đao, một đao giết một người. Nam Thiên Thành các cường giả. Thân thể tại kích động run rẩy. Viện quân đến rồi, mà lại, viện quân uy thế vô địch, đánh dị tộc tiên đình liên quân, như chó nhà có tang. Lúc này không giết, chờ đến khi nào? Lạc Nam hốc mắt đỏ lên, nhìn xem trong hư không, đem dị tộc nửa bước Phong Vương đóng đinh tại trong hư không. Từng quyền, đánh đối phương. Máu tươi bắn tung tóe tao khí dáng người. Tất cả ủy khuất, mưa như chút nước mà ra. Tô Phù Ca đến rồi. Giết a! Lạc Nam lấy ra sao băng chùy, gầm lên giận dữ. Nam Thiên Thành đại quân cũng là khí thế như cầu vồng. Tư Đồ Dạ dài giống. Cổ Hải gào thét, một đám người phấn chấn đứng dậy. Xông về phía đám kia như chó nhà có tang dị tộc tiên đình liên quân. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, dị tộc tiên đình liên quân, càng ngày càng sụp đổ, không ngừng ngã xuống tại chỗ. Máu vẩy tiểu thần ma thiên băng lãnh đất đai, thì cốt chất đống đầy đất, bị đuổi giết nhiều ngày ủy khuất. Hôm nay đều là thỏa thích phóng thích, phản kích, bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.